Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 75, Ý Võ Song Tu, góc truyện audio.com. Suốt một tháng khổ tu, Trần Hạo đã tiêu hao hết toàn bộ linh dược tích tụ. Tu vi võ đạo cực kỳ nghịch thiên tấn thăng đến cửu phẩm võ sư đỉnh phong. Tu vi ý giả cũng vọt lên tới thất phẩm ý sư. Ý giả, ở trong cảnh giới ý sư còn chưa ra cường hãn của ý giả. Chống lại võ sư cảnh giới ngang nhau. Phần thắng cực ít, nhưng hôm nay Trần Hạo đột phá ngoài ý muốn. Sau khi có ý đem tinh thần lực cùng nguyên lực của mình thật cẩn thận dung hợp sử dụng. Thế mà phát hiện năng lực trâu bò như thế. Năng lực này không chỉ giả heo ăn thịt hổ, giả hổ dọa người đơn giản như vậy. Hai loại năng lượng dung hợp, Trần Hạo có thể khẳng định, thực lực của mình ước chừng tăng lên không chỉ gấp đôi. Nhất là ở phượng diện khống chế nguyên lực. Bởi vì duyên cớ tinh thần lực, tuyệt đối xem như đến cảnh giới nhập phi, hoành, Trần Hạo bỗng nhiên đánh ra một trường, nguyên lực đỏ đậm mãnh liệt mênh mông nhất thời cuồng bạo mà ra. Nhưng mắt thấy lúc sắp oanh kích đến trên vách tường, lại hô một cái, phân tán thành từng đạo quang mang nguyên lực, như là gió mát như bỗng nhiên khẽ vuốt mà qua, thay đổi 180 độ, mềm nhẹ phiêu đãng đến cùng một nơi. Đúng lúc này mi tâm Trần Hạo chợt lóe tinh quang, nguyên lực đỏ đậm nhất thời lần nữa cuồng bạo đánh ra khoảng cách một trượng. Mới chậm rãi tiêu tán, chấm, lợi hại, bản thân Trần Hạo cũng không thể không khen ngợi mình, loại không chế nguyên lực phối hợp tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhập phi này. Tuyệt đối có thể đem võ thuật cổ phát huy đến mức tận cùng. Vù, đúng lúc này, trong tay Trần Hạo bỗng nhiên đao mang chợt lóe. Con dao nhỏ phụ thân cho hắn dùng để điêu khắc nhất thời lóng lánh hào quang nguyên lực đỏ đậm. Nhanh như thiểm điện bay ra. T, một màn kinh người tương tự xuất hiện. Phi đao thế mà không phải thẳng tắp, xẹt qua từng hình cung tròn. Ở phòng tu luyện xoay tròn hẳn lên. Ở trước khi hết lực về tới trong tay Trần Hạo. Tiểu lý phi đao trong truyền thuyết. Ta thế mà có thời điểm luyện thành. Bóng người Trần Hạo mang theo cực độ hưng phấn. Có chút run rẩy nói, hắn biết rõ giờ phút này hắn nếu thi triển tuyệt học phi đao mà nói. Tuyệt không chỉ đơn giản như tiểu lý phi đao, hắn thị lực, cảm giác lực kinh người, lại thêm khống chế nguyên lực nhập phi, cảnh giới ngang nhau, ai có thể tránh thoát phi đao của hắn. Hơn nữa, theo tinh thần lực tăng cường, Trần Hạo hoàn toàn không cần lợi dụng quán tính nháy mắt ném ra. Ý niệm khẽ động, liền có thể tùy ý thay đổi phương hướng, hơn nữa dùng tinh thần lực đem nó thúc giục đến tốc độ cao nhất. Một tháng, chỉ một tháng thời gian, Trần Hạo tuy chỉ là cửu phẩm võ sư, nhưng hắn lại tin mình hoàn toàn có được thực lực chiến thắng võ hoàng mấy phẩm. Hoành hoành hoành, ngay tại thời điểm Trần Hạo hưng phấn, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa nặng nề, tuy ở phòng tu luyện hiệu quả cách âm siêu tốt. Nhưng đã không ở trạng thái tu luyện cảm giác lực sâu sắc của Trần Hạo lại nghe rành mạch. Thân hình nhoáng lên một cái, liền đi ra khỏi phòng tu luyện, sau khi cảm ứng được khí tức người ở cửa, khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, lộ ra một cái mỉm cười tà mị, tháp giọng nói, đến thật đúng lúc, xem ra là tấn thăng đến võ hoàng rồi. Hừ, ở nháy mắt Trần Hạo mở cửa. Một cái bóng người tuyệt mỹ thon thả nhưng lạnh như băng xuất hiện ở trước mắt Trần Hạo. Hách Liên Vũ Tử tuy vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt tuyệt mỹ ẩn chứa một tia đắc ý lại là không che giấu được. Cái cằm đẹp đẽ hơi ưỡn lên, hừ lạnh một tiếng đối với Trần Hạo. Sao, tấn thăng đến võ hoàng rồi? Trần Hạo mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên nói. Ngươi nói xem bộ dáng đắc ý đó của ngươi. Hẳn là phải, chẳng qua, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Có những món nợ, ngươi vĩnh viễn không đòi được, chỉ có thể càng lún càng sâu. Bớt dọa ta, Hách Liên Vũ Tử nâng tay đẩy ra Trần Hạo đang vịn cửa. Liền đi vào phòng tu luyện của Trần Hạo. Trần Hạo nhún vai, nhìn bóng người thon thả đó. Tựa như có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi vào theo, hoành. Trần Hạo đủ loại đóng lại cửa lớn dày nặng của phòng tu luyện. Tựa như không có chút áp lực, nhìn thẳng Hách Liên Vũ Tử, hướng nàng tới gần, vốn Hách Liên Vũ Tử tràn đầy tự tin, ở nháy mắt nhìn thấy cửa lớn phòng tu luyện khép lại. Nhất là nhìn Trần Hạo hướng mình đến gần, vẻ mặt lạnh nhạt không biết vì sao sinh ra một loại cảm giác dê vào miệng cọp. Nhất là nghĩ đến công phu vô sỉ kia của Trần Hạo. Trong lòng càng là phát lên một tia bối rối. Ngươi muốn làm gì? Hách Liên Vũ Tử dưới tình thế cấp bách, không nhịn được nói. Nói xong, ngay cả chính nàng cũng sửng sốt. Làm gì, ngươi không phải muốn đòi nợ sao? Đến đi, để cho ta xem ngươi võ hoàng này mạnh bao nhiêu. Ồ, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Về sau không nên tùy ý đi vào phòng nam nhân. Nhất là loại phòng tu luyện đóng chặt này. Cũng không phải là ai cũng giống ta chính nhân quân tử như vậy. Ngươi, Trần Hạo ngữ khí lạnh nhạt bình tĩnh nói ra lời đó. Làm cho Hách Liên Vũ Tử nhất thời lại một lần lửa giận công tâm. Chính nhân quân tử ai sẽ đối với một thiếu nữ trước mặt người trong thiên hạ sử dụng loại công pháp vô sỉ kia? Sử dụng công pháp vô sỉ đó rồi thì thôi. Vì sao còn phải bóp ở chỗ đó của mình? Hoành, nguyên lực màu xám nắng nhạt mênh mông khủng bố. Xen lẫn khí tức băng hàn vô cùng trực tiếp từ trên người Hách Liên Vũ Tử mãnh liệt mà ra. Không cho Trần Hạo cơ hội phản ứng, nha đầu kia liền khẽ kêu một tiếng, đánh ra một trường, không có cách nào cho Trần Hạo nói tiếp. Hách Liên Vũ Tử lo lắng mình chỉ sợ còn chưa chiến đã bị Trần Hạo làm tức chết. Hoành, khóe miệng Trần Hạo gợi lên một chút mỉm cười tà mị. Tựa như sớm đoán được Hách Liên Vũ Tử sẽ ra tay. Một cỗ nguyên lực màu xám nắng nhạt tương tự đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ ra. Một trưởng đón nhận, hoành, song trưởng hai người tiếp xúc, phát ra một tiếng nổ vang nặng nề, thân hình nhất thời tách ra. Sao có thể, Hách Liên Vũ Tử kinh ngạc ngừng lại, nhìn chằm chằm nguyên lực màu xám nắng nhạt kia trên người Trần Hạo. Sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, tất cả đều có khả năng, còn muốn chiến sao, ta chính là không cần công phu đó, chỉ sợ ngươi cũng không được, dùng mà nói. Ngươi nhất định thua không nghi ngờ. Trần Hạo thu hồi nguyên lực ngụy trang, nói, sở dĩ ngụy trang, một là vì Trần Hạo hao hết linh đan, phải nhanh một chút bắt đầu tu luyện thật sự của Hoàng gia Tân Tú Đường. Hai là hắn đã ở trên người Hách Liên Vũ Tử thử xem loại thực lực ngụy trang võ hoàng này đến tột cùng như thế nào. Kết quả rất tốt, hòa vào tinh thần lực ngụy trang nhất phẩm võ hoàng. Ở trên uy lực nguyên lực đơn thuần không kém Hách Liên Vũ Tử chút nào. Thậm chí càng mạnh hơn một phần. Kinh ngạc nhìn Trần Hạo, Hách Liên Vũ Tử giờ khắc này thật sự cảm thấy nàng cả đời này sợ là không còn cơ hội từ trên người Trần Hạo lấy lại công đạo. Nàng sở dĩ lúc ngay sau khi tấn thăng đến võ hoàng liền tìm đến Trần Hạo. Đó là bởi vì nàng đã sớm nhận thức được Trần Hạo biến thái. Nợ càng lâu, càng là cơ hội xa vời, thừa dịp tấn thăng võ hoàng thực lư xê tăng vọt, là cơ hội duy nhất nàng chiến thắng Trần Hạo. Nhưng bây giờ, ngay cả cái cơ hội này cũng bị gạt bỏ rồi. Cách chương.